Bên em sáng sáng tối tối. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu ở thành phố Hải Châu thường hay mưa. Sau khi trời tối, những đám mây đen ùa đến. Một cơn mưa thu lất phất kéo đến lặng lẽ. Hứa Thanh Trúc bị tiếng mưa đánh thức. Tỉnh dậy, cô bật chiếc đèn vàng ấm áp trên đầu giường. Cơ thể khoác trên mình bộ đồ ngủ lụa màu xanh nước biển. Tóc dài xóa nhẹ nhàng rơi xuống bên hông. Cơn mưa càng lúc càng lớn. Những giọt mưa theo chiều gió thổi vào, rơi xuống rèm cửa sổ màu tối. Hứa Thanh Trúc đứng dậy đóng cửa sổ lại. Những giọt mưa tụ lại trên mặt kính, từ từ kéo dài thành những dòng mưa mảnh mai. Uốn lượn chảy xuống, giờ đã không còn buồn ngủ nữa. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ. Kim giờ vừa trôi qua. 1 giờ, dạo gần đây công việc chất đống, áp lực tâm lý lớn. Hứa Thanh Trúc thường thức dậy giữa đêm. Tuy nhiên, tối nay cô không giống như mọi lần bắt đầu xử lý công việc, mà lại mở máy tính lên tra cứu tài liệu, tra cứu thiên thể vật lý, nền văn minh vũ trụ, đại khái là tra cứu một đống thứ kỳ quái. Cuối cùng, cô đóng sầm máy tính lại, chắc là bị điên rồi. Hứa Thanh Trúc gõ nhẹ vào đầu mình. Tin vào khoa học, người ngoài hành tinh cũng là một phần của khoa học mà. Thế là cô lại tiếp tục tra cứu. Những thứ ngày càng phức tạp được tìm ra. Lỗ đen, đường hầm không gian, du hành thời gian, không thiếu những kẻ lừa đảo tìm cách lợi dụng tình hình. Hứa Thanh Trúc không thể tìm ra lý do hợp lý. Bèn tìm kiếm. Tại sao một người đột nhiên trở nên khác biệt so với trước đây? Những câu trả lời cũng đa dạng không kém. Có thể là đã trưởng thành. Người ta trưởng thành trong một khoảnh khắc thôi. Chấn thương, mất trí nhớ, chia rẽ nhân cách. Thay đổi môi trường có thể thay đổi tư tưởng. Và sự thay đổi tư tưởng lại dẫn đến sự thay đổi hành vi. Hứa Thanh Trúc lại một lần nữa đóng máy tính lại. Có quá nhiều câu trả lời, nhưng chẳng có câu nào có thể dùng được. Cô thật sự phát điên rồi, mới đi tìm câu trả lời trên Internet. Có lẽ là do chuyện tối nay đã kích thích cô. Khi đó, cô chỉ thiếu một chút nữa là có thể moi được lời từ miệng Lương Thích. Sự hoảng loạn của Lương Thích là không thể giả vờ. Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Thôi được, ngày mai lại tính. Cô không cần phải quá quan tâm đến những chuyện này, nhưng mọi thứ liên quan đến Lương Thích đều xuất hiện trong cuộc sống của cô mỗi ngày. Mỗi ngày cô lại phát hiện một kỹ năng mới của Lương Thích. Người này như một cơn xoáy khổng lồ, không ngừng thu hút cô lại gần. Chỉ cần không chú ý một chút, sẽ bị cuốn vào trong xoáy ấy. Hứa Thanh Trúc để máy tính sang một bên, cố gắng ép mình chuyển sang suy nghĩ khác. Tương tự, Lương Thích cũng không có một đêm ngon giấc. Vì sự khiêu khích đột ngột của Hứa Thanh Trúc, cô đã mơ suốt một đêm. Dù biết đó là một sự thử thách, nhưng sự chạm vào của cô ấy là thật. Hơi thở là thật. Trong khoảnh khắc đó, cô còn ngửi thấy mùi rượu mùi dâu tây từ cơ thể Hứa Thanh Trúc. Mang theo chút men say, nhẹ nhàng thoang thoảng, trong giấc mơ, dục vọng và bóng tối hòa quyện. Khi sáng dậy, cô thay một chiếc quần lót mới. Ngày hôm sau, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng. Không ai nói gì, không khí dường như toát lên sự bình tĩnh kỳ lạ. Vẫn là Hứa Thanh Trúc phá vỡ sự yên tĩnh trước. Cô bình thản hỏi, khi nào cô đi thử vai? Chiều nay, Lương Thích uống hết cốc nước ấm trong tay, rồi quay người đi lấy một cốc nước khác để rửa cốc. Tôi đã xin phép nghỉ với lãnh đạo rồi. Chúc cô may mắn. Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích đặt cốc đã rửa lên một bên. Cười một chút. Cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác khi ở bên cô ấy. Cũng chúc cô buổi ra mắt sản phẩm mới thành công. Chắc chắn rồi. Hứa Thanh Trúc nói chắc chắn. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo thun ôm cổ cao màu đen. Kết hợp với quần ống rộng cạp cao màu đen, tóc được búi lên, làm cho khuôn mặt cô càng thêm thanh thoát, nhỏ nhắn. Khi cô cười, đôi mắt cũng lóe sáng, tràn đầy tự tin. Lương Thích bất giác ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hứa Thanh Trúc tự tin như vậy. Giống như cả thế giới đều dưới chân cô ấy, và cô ấy có thể dễ dàng đạt được tất cả. Khi nhận ra mình có chút thất thố, Lương Thích quay mặt đi, ho khan một cái, để che giấu. Lương Thích giả vờ trêu chọc, nhướng mày hỏi, chắc chắn thế à? Ừ, Hứa Thanh Trúc nói, tôi chưa bao giờ sai trong việc đánh giá vấn đề này. Lương Thích gật đầu chậm rãi, ý là thấy cô ấy nói có lý, nhưng Hứa Thanh Trúc lại hỏi, cô không tin tôi à? Làm sao có thể? Lương Thích lập tức đáp, tôi làm sao lại không tin Hứa cô chứ? Hứa Thanh Trúc, cùng một cách xưng hô, cô, bị cô ấy đá lại một cách nhẹ nhàng, khiến Hứa Thanh Trúc thật sự ngạc nhiên. Hứa Thanh Trúc khẽ cười không thành tiếng, nhưng cũng không cảm thấy tức giận. Vậy thì tôi tin lời Lương cô nói trước vậy. Lương Thích, chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi. Nhưng Lương Thích cảm thấy cái sự kỳ lạ về cách xưng hô giữa hai người có thể sẽ kéo dài lâu. Trước khi ra khỏi cửa, Lương Thích đột nhiên nhớ ra, buổi ra mắt sản phẩm của các cô có phát sóng trực tiếp không? Ừ, Hứa Thanh Trúc đáp. Lúc 2 giờ chiều, Lương Thích, cô ấy ngẩn người. Chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Không có gì. Lương Thích lúng túng. Tôi cũng thử vai lúc 2 giờ chiều. Định sẽ xem trực tiếp buổi ra mắt của các cô. Hứa Thanh Trúc cười một chút. Lương cô cũng chú ý vậy. Lương Thích, khi cô vẫn chưa chắc chắn là Hứa Thanh Trúc có đang trêu mình hay không. Hứa Thanh Trúc kịp thời bổ sung. Thật lòng đấy. Lương Thích bất đắc dĩ. Được rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng dành thời gian xem. Cô phải cố lên nhé. Hứa Thanh Trúc mỉm cười, ánh mắt kiêu hãnh và tự do. Lương cô, hãy tin tôi một chút. Được, Lương Thích bị tâm trạng của cô ấy lây lan. Hứa cô là tuyệt nhất. Vậy, Hứa Thanh Trúc thay giày cao gót, mặc chiếc áo khoác vest cắt may vừa vặn, như thể khoác lên mình bộ giáp chiến đấu, nhưng mặt vẫn nở nụ cười. Chúc Lương cô sớm giành được vai diễn, nhanh chóng bước vào ngành giải trí. Lương Thích, được rồi. À này, Lương Thích đột nhiên nói, trong bộ phim này tôi sẽ phải cạnh tranh với Trần Lưu Doanh. Cô sẽ không ngại chứ? Hứa Thanh Trúc ngừng một chút, hỏi lại một cách hững hờ, tại sao tôi phải ngại? Chuyện lần trước vì tôi mà cô và bạn cô. Lương Thích không nói hết câu, vẻ mặt hơi lúng túng, nên tôi lo lắng hai người sẽ lại có mâu thuẫn. Vậy nếu tôi nói là tôi ngại, cô sẽ không tham gia sao? Hứa Thanh Trúc vẫn hỏi lại. Lương Thích suy nghĩ 2 giây, trả lời kiên định, không đâu. Hứa Thanh Trúc cười, giọng điệu thản nhiên, vậy có vẻ tôi không quan trọng với Lương cô đến thế. Không phải, Lương Thích mím môi, chuyện này không liên quan đến cô quan trọng hay không. Trong ngành này, vai diễn không thể nhường được. Hứa Thanh Trúc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm. Cô không trêu đùa Lương Thích nữa, mà nói một cách nghiêm túc. Tôi hiểu rồi, nên cô cứ yên tâm làm đi. Mọi người sẽ cạnh tranh công bằng. Nếu cô nhường vì tôi thì ngược lại tôi sẽ trở thành gánh nặng của cô. Lương Thích, bất cứ lúc nào tôi cũng hy vọng cô có thể ưu tiên nghĩ đến tình huống của mình, nhất là trong công việc, nhưng cảm giác của cô cũng quan trọng. Lương Thích vô thức trả lời. Hứa Thanh Trúc dừng tay kéo cửa xe, giọng điệu lười biếng kéo dài. Ừ, thôi thôi, Lương Thích hoảng hốt, vội vã thúc giục cô ấy đi làm. Không có gì đâu, cô đi đi, không thì sẽ trễ mất. Nói xong, cô cũng vội vã lên xe. Hứa Thanh Trúc quay lại liếc cô một cái, nhưng Lương Thích không nhìn lại. Đến công ty, khi Hứa Thanh Trúc đứng đợi thang máy ở dưới tầng, điện thoại của cô rung nhẹ. Lương Thích đã gửi một tin nhắn. Dưới đây là bản dịch. Diễn xuất là một trong những việc tôi khá thích, nên tôi không thể từ chối. Nhưng nếu bạn thật sự muốn tôi tránh xa Trần Lưu Doanh, tôi sẽ làm theo. tôi không muốn sự xuất hiện của mình làm mối quan hệ của bạn trở nên tồi tệ. Chỉ là như vậy tôi sẽ không vui. Vì vậy tôi rất vui khi bạn để tôi tự do làm điều đó. Vài giây sau, lại có một tin nhắn khác. Thầy Hứa, quên nói, hôm nay thầy xinh đẹp quá. Thầy không sợ gì cả. Nhất định sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Cố lên, em nhất định sẽ lấy được vai diễn để ủng hộ thầy. Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào màn hình, kiểm tra lại một lần nữa. Đúng là tin nhắn từ Lương Thích. Cô không thể không mỉm cười, bị cảm xúc trong câu chữ của cô ấy lây lan. Blang, sáng sớm thế mà vui vẻ gì vậy? Sally cầm cốc cà phê đá đi đến, tiện tay ghé mắt nhìn vào màn hình của cô ấy. Hứa Thanh Trúc lập tức ấn tắt màn hình, thu lại nụ cười. Không có gì đâu. Ồ, Sally rõ ràng không tin. Môi cậu suýt nữa kéo ra tận mang tai rồi. Hứa Thanh Trúc liếc cô ta một cái. Cái gì thế? Vậy tôi phải xấu như thế nào? Sally miêu tả với vẻ mặt biểu cảm. Cậu biết con khỉ miệng rộng không? Giống như vậy đó. Lâm Lạc Hy không nhìn nổi nữa. Lên tiếng cắt ngang. Đủ rồi. Bây giờ cậu thực sự rất xấu. Sally, Lăng lúc nãy chính là như vậy. Cậu còn nói cô ấy dễ thương. Lâm Lạc Hy làm mặt ngớ ngẩn cần có ngoại hình. Tiếc là cậu không có. Sally với vẻ mặt bị tổn thương. Ôi trời, Cherry, trước đây cậu nói tôi là người đẹp nhất thế giới mà. Lâm Lạc Hy mặt lạnh. Đừng dùng giọng điệu kinh tởm như vậy nói chuyện với tôi. Và này, trước kia tôi bị cận đến 1500 độ. Sally, cái gì? Lâm Lạc Hy cười lạnh. Có nghĩa là tôi bị mù. Sally, Hứa Thanh Trúc ngồi trong thang máy xem một trận đấu khẩu. Cuối cùng vẫn là Sally như thường lệ thua trận. Khi ra khỏi thang máy, Hứa Thanh Trúc an ủi nhưng cũng có chút đắc ý vỗ vai Sally. Sally, cảm thấy như bị tấn công hai lần. 10 phút nữa, qua phòng họp, Hứa Thanh Trúc nói với hai người này. Còn nữa, gọi thêm Chu Dịch An. Được rồi, Lâm Lạc Hy đồng ý, trở lại văn phòng. Hứa Thanh Trúc mở lại điện thoại, phát hiện Lương Thích lại gửi cho cô hai tin nhắn. À, lần trước hot search không phải tôi mua. Tôi không có tiền mua hot search. Nếu bạn bè cậu gọi điện thoại nữa, cứ bảo là tôi muốn làm. Cậu không biết, bảo họ gọi thẳng cho tôi là được. Hứa Thanh Trúc nhìn mà không khỏi bật cười. Nhưng lại cúi đầu ấn vào màn hình trả lời. Tiền của cậu đâu rồi? Lương Thích trả lời ngay lập tức. Chẳng phải đều đưa hết cho cậu rồi sao? Cậu nghĩ 5 vạn có thể mua được hot search đứng đầu à? Vậy Trần Lưu Doanh chẳng phải mỗi ngày đều phải ở trên hot search rồi sao? Hứa Thanh Trúc, sau một lúc im lặng 5 giây, Hứa Thanh Trúc chuyển cho cô ấy 10 vạn. Lương Thích nhấn hoàn trả. Lương Thích, tôi không phải muốn tiền đâu. Cậu đưa như vậy chẳng phải làm tôi giống như kẻ ăn xin trên mạng sao? Nếu cậu thật sự muốn cho, tôi thích tiền mặt hơn. Busi, Hứa Thanh Trúc, tôi không cho một đồng nào hết. Hứa Thanh Trúc bỗng nhận ra. Hôm nay cậu nói nhiều thế. Lương Thích, chảy mồ hôi, JPG một lúc sau. Lương Thích mới gửi lại một câu. Tôi có thể nói tôi hơi căng thẳng không? Hứa Thanh Trúc, có thể. Lương Thích, nếu tôi diễn không tốt thì sao? Nếu vai này bị Trần Lưu Doanh cướp mất, tôi sẽ bị khinh thường mất. Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho tốt. Làm sao để vừa khuyến khích được Lương Thích mà không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy? Lại vừa giúp cô ấy nhận thức được thực tế. Dù cho Trần Lưu Doanh diễn không giỏi, cô ấy cũng đã đóng 2 bộ phim rồi. Còn Lương Thích chỉ mới chạm chân vào giới giải trí. Làm sao có thể so sánh được? Lần trước, từ khóa trên hot search, người tình ý sẽ nhận ra ngay. Đó là do gia đình Trần Lưu Doanh mua hot search để dìm Trần Lưu Doanh. Không liên quan gì đến việc diễn xuất của Lương Thích. Cô đã gõ vài câu nhưng chưa kịp gửi thì đã xóa đi. Cứ xóa đi xóa lại, cô không thể nghĩ ra câu nào thích hợp. Cứ do dự mãi cho đến khi Sally và Cherry ôm laptop bước vào. Chu Dịch ếch vào sau cùng, dáng vẻ lười biếng, một tay nhét vào túi quần, dáng vẻ như cô chị cun ngầu, nhưng khi vào còn đóng cửa lại. Hứa Thanh Trúc thở dài bất đắc dĩ, nhanh chóng gõ tay vào màn hình. Không thể nào, Trần Lưu Doanh diễn không tốt, vai này chắc chắn là của cô. Diễn xuất của cô tốt hơn cô ấy nhiều. Nếu cô không được chọn, chắc chắn là có thế lực ngầm. Đạo diễn không có con mắt nhìn, vừa gửi đi hai tin nhắn. Hứa Thanh Trúc đột nhiên cảm thấy mình như một chuyên gia vẽ bánh vẽ. Nhưng điều quan trọng nhất là, cô cảm thấy lời nói thật không quan trọng nữa. Vào lúc này, vẫn nên mù quáng bảo vệ người nhà. Dù sao, cũng là người một nhà. Sau khi Lương Thích nhìn thấy hai tin nhắn ấy, cả buổi sáng cô đều đầy nhiệt huyết. Mặc dù cô đã từng nghi ngờ liệu Hứa Thanh Trúc có bị hack tài khoản hay không. Không có gì khiến người ta có thêm dũng khí bằng việc có người khác tin tưởng mình tuyệt đối. Vì vậy, Lương Thích quyết định tin cô ấy. Cô nhanh chóng làm xong công việc sáng nay và khi giao báo cáo cho Chu Lễ Diệp. Ngay cả Chu Lễ Diệp cũng không nhịn được mà hỏi cô. Đi thử vai mà vui như thế à? Thử vai, Lý Nhiễm không biết từ đâu lại chen vào. Tiểu Lương, cậu đi thử vai à? Ừ, Lương Thích đáp. Chị Triệu Anh nói có một vai khá phù hợp với mình. Bảo mình thử xem. Wow, Lý Nhiễm mắt sáng lên. Đây chính là sức mạnh của vốn. Đi theo chị Triệu Anh, sau này Tiểu Lương cậu chắc chắn sẽ thành sao lớn đấy. Lương Thích, cô đột nhiên cảm thấy hơi gượng. Cái bánh vẽ này có vẻ hơi lớn rồi. Đến lúc đó nhớ ký cho tôi 100 chữ ký nhé. Lý Nhiễm mơ mộng về tương lai tươi sáng. Tôi sẽ treo lên một ứng dụng nào đó. Kiếm được nhiều tiền lắm. Lương Thích, kiếm tiền bất hợp pháp à, Nhiễm tỷ. Ý tưởng của chị đúng là phạm pháp đấy. Lý Nhiễm liếc cô một cái. Cậu nói gì thế? Tôi chỉ đang lợi dụng một khe hở thôi. Đúng rồi, Lương Thích nghiêm túc đùa. Lợi dụng khe hở của pháp luật, ngày càng có án hình sự rồi. Lý Nhiễm, cô ta xoa trán. Tiểu Lương, cậu thật là biết nói đùa. Lương Thích, cũng tạm tạm, nhưng không bằng Nhiễm tỷ làm việc giỏi. Lý Nhiễm, không thể nhịn nổi nữa. Lý Nhiễm một tay vỗ lên vai cô. Thật là quá đáng, lại dám trêu tôi. Lương Thích mỉm cười nhẹ nhàng. Chu Lễ Diệp nhìn họ một cách bất lực, chủ yếu là nhìn Lý Nhiễm. Chị thật là giỏi kiếm tiền. Lý Nhiễm nhún vai, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng Tiểu Lương nếu thử vai thành công, cậu còn quay lại làm việc không? Không biết, Lương Thích đáp. Dù sao thì họ đã chọn xong diễn viên rồi, mà quay phim cũng phải mất một thời gian. Chắc tôi vẫn sẽ ở đây trong thời gian này. Lý Nhiễm bỗng nhiên tỏ vẻ cảm động. Dù cậu đến đây không lâu, nhưng chúng tôi đã quen với việc có cậu ở đây rồi. Chắc là vì hưởng thụ phúc lợi khi Tiểu Lương ở đây. Chu Lễ Diệp không chút nương tay vạch trần. Được rồi, đi làm đi, đừng để chuyện này nói ra ngoài. Giữ bí mật. Dưới đây là bản dịch của đoạn văn. Lý Nhiễm kéo khóa miệng lại. Tôi hiểu rồi. Nói xong, khi chuẩn bị đi, cô còn vỗ vỗ vai Lương Thích. Tiểu Lương, cố lên nhé. Thiên phú sẽ luôn là vô địch. Lương Thích, vâng, cô chỉ là đã cố gắng hết mình khi người khác không biết mà thôi. Cũng không phải là thiên phú đặc biệt mạnh mẽ. Mặc dù trong thế giới trước, cô gia nhập giới giải trí cũng dễ dàng hơn nhiều người. Chu Lễ Diệp kiểm tra báo cáo tuần của cô, nói là không có vấn đề gì. Khi Lương Thích quay người định đi, Chu Lễ Diệp đột nhiên trầm giọng gọi. Lương Thích quay lại. Dạ, chắc chắn phải nắm bắt cơ hội. Chu Lễ Diệp nói, chúc em thử vai thành công. Lương Thích cảm thấy rất bất ngờ, lập tức mỉm cười nói. Vâng, cảm ơn chị Lệ Diệp. Cái này là Rainbow bảo tôi đưa cho em. Chu Lễ Diệp nói rồi lấy từ trên bàn một chiếc móc khóa hình tròn. đây là cô ấy tự làm. Bảo tôi thay cô ấy chúc em thành công. Vâng, Lương Thích nhận lấy, thấy trên móc khóa là hình vẽ chibi của mình. Dưới có một dòng chữ nhỏ, đại minh tinh, tấm lòng thiện lương của những đứa trẻ luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Bữa trưa, Lương Thích còn bị Lương Tân Hà gọi vào văn phòng và biết chuyện cô sắp đi thử vai. Điều này khiến Lương Tân Hà rất ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên xong lại trở lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, em đi đi, Lương Thích, anh hai, anh thấy tôi không làm được à? Lương Thích đáp lại. Lương Tân Hà thờ ơ nói, em làm được, trên đời này không có chuyện gì mà em gái tôi không làm được. Lương Thích, vậy thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Lương Tân Hà, được, nhưng thực ra, Lương Tân Hà vốn đã không nghĩ Lương Thích có thể ở lại lâu trong ngành nghề này. Nhìn thấy cô, anh ta có thể nhận ra ngay, cô không thích làm việc trong công ty. Chỉ cần cô không giống như trước đây, cứ lang thang vô định, thỉnh thoảng lại đến sòng bạc, hoặc cùng bạn bè đi uống rượu linh tinh, đi đâu cũng được, giới giải trí diễn xuất cũng khá ổn. Gia đình Lương cũng không phải không nuôi nổi một người vô công rồi nghề như vậy. Lương Tân Hà gọi cô vào chủ yếu là muốn hỏi về việc trống vị trí trưởng phòng tạp chí, em thấy ai phù hợp thay thế? Lương Thích ngạc nhiên hỏi tôi, đúng, hỏi em. Lương Tân Hà đột nhiên dừng lại một chút. Dạo này em không phải chỉ ngồi chơi ở phòng tạp chí đấy chứ? Câu này khiến Lương Thích lập tức nhảy dựng lên. Làm sao có thể, anh hai, anh không thể vu oan cho tôi như vậy. Lương Thích nói, gần đây tôi có thành tích rõ ràng. Trưởng nhóm rất hài lòng về tôi. Vậy tôi hỏi em, ai phù hợp? Lương Tân Hà nói. Vậy anh thấy sao? Lương Thích phản hỏi lại. Chắc anh cũng có người trong lòng rồi chứ. Dù sao thì phòng tạp chí cũng là một bộ phận quan trọng của Đông Hằng Group. Việc bổ nhiệm nhân sự quan trọng như thế này không thể để cô ra quyết định qua loa. Giờ tôi đang hỏi em. Lương Tân Hà gõ gõ bàn. Em chỉ cần trả lời thôi. Lương Thích, chắc là trưởng nhóm của chúng ta. Lương Thích nói. Không phải vì cô ấy là trưởng nhóm của chúng ta mà tôi thiên vị, mà là năng lực và tầm nhìn của cô ấy. Tôi thấy rất hợp lý. Còn những người khác, trưởng nhóm quảng cáo có vẻ hơi lắm mưu mẹo. Có thể vì công việc của cô ấy, hay thích đi đường tắt. Có lúc hai mặt, trưởng nhóm trang phục lại hơi quá tiểu tiết. Chỉ cần bị xước một chút là khóc lóc ầm ĩ, cô liệt kê một hồi. Cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời này, còn Lương Tân Hà chỉ lạnh lùng nói, biết rồi. Lương Thích cảm thấy bối rối khi lên tầng rồi lại cảm thấy bối rối khi xuống tầng. Tuy nhiên, trên đường đến buổi thử vai, cô lại nhận được thông báo chuyển tiền từ Lương Tân Hà. Lương Tân Hà đã chuyển cho cô 200.000, mua ít quần áo, thay trợ lý đi, đừng để quá nghèo như vậy, thật mất mặt. Lương Thích, nhưng cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền quay đầu và gửi một tin nhắn thoại cho Lương Tân Hà. 2K, gia đình mình cần đất ở phía nam thành phố để làm gì vậy? Dù có được cấp phép thì có ích gì? Một công ty làm hàng xa xỉ cần đất làm gì? Chẳng phải là bất động sản? Lương Tân Hà trả lời lại, em liên lạc tốt với Chu Dịch An chưa? Lương Thích kiên nhẫn trả lời. Dù có thực sự cần mảnh đất đó, cũng phải tranh giành một cách công khai. Sao lại phải nhờ em liên lạc với Chu Dịch An? Sau đó, cô giả vờ tức giận gửi thêm. Em đâu phải là mai mối. Lương Tân Hà, ai nói em là mai mối vậy? Lương Tân Hà, mẹ nói em và Chu Dịch An là bạn học. Quan hệ còn tốt, có thể giúp kết nối. Không có em, chúng ta cũng có thể lấy được mảnh đất đó. Lương Tân Hà, lần trước vì em mà đắc tội với Chu Dịch An rồi. Còn đòi đất gì nữa? Thôi bỏ đi, Lương Thích nhìn thái độ thờ ơ của anh. Bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tiếp tục nói, vậy công ty nhà mình chẳng phải sắp phá sản rồi sao? Lương Tân Hà gửi một tin nhắn thoại lại, mang theo chút cười khổ. như đang chế giễu sự ngốc nghếch của cô. Lương Thích, em điên rồi à? Một tập đoàn Đông Hằng lớn như vậy mà lại vì không có được một mảnh đất mà phá sản sao? Nhà mình làm hàng xa xỉ, lấy mảnh đất đó chỉ là muốn phát triển thêm thôi. Giờ dù thị trường có bị siết lại, nhà mình cũng chẳng đến mức phải phá sản. Lương Thích, bỗng nhiên lòng cô cảm thấy nặng trĩu. Được mảnh đất đó chỉ là thêm một chút thôi. Không có cũng chẳng sao. Lương Tân Hà nói xong bỗng dừng lại vài giây, rồi với giọng điệu kỳ lạ nói, chẳng lẽ đây là lý do gần đây em ngoan ngoãn thế? Còn ăn mặc tồi tàn như vậy, sao, tiết kiệm tiền cho gia đình hả? Lương Thích, cô cũng chẳng phải thế. Lương Tân Hà lại chuyển cho cô 200.000, đừng có nghèo khổ như vậy nữa, nhà mình không thiếu mấy đồng của em. Lương Thích, cô giải thích, em đã nói là công việc cần thiết mà, một nhân viên nhỏ như em ăn mặc tốt làm gì, giờ toàn công ty đều biết em là tiểu thư Lương gia thứ ba. Ai nói em là nhân viên nhỏ? Lương Tân Hà, chỉ có em là còn tự tin thôi. Lương Thích, cô chỉ biết thở dài. Dù vậy, Lương Thích cũng nhờ thế mà hiểu ra một điều. Gia đình Lương dù có đang xuống dốc, nhưng còn xa mới đến mức như Khâu Tư Mẫn nói, sắp đến mức phá sản. Hơn nữa, Lương Tân Hà và mọi người trong gia đình chẳng biết chuyện Khâu Tư Mẫn muốn ép nguyên chủ ly hôn và đi với Chu Dịch An. Vậy thì tất cả mọi chuyện này, có thể là Khâu Tư Mẫn tự một tay sắp xếp. Cô ấy lừa dối cả hai bên, một mặt nói với Lương Thích là vì lợi ích gia đình. Mặt khác lại nói với Lương Tân Hà là Lương Thích tự nguyện hy sinh. Vì thế đã tạo ra sự khác biệt thông tin. Với nguyên chủ, Khâu Tư Mẫn mỗi lần dùng những lời lẽ này đều khiến cô vô điều kiện giúp đỡ. Dù cô không muốn, nhưng chưa bao giờ trái ý Khâu Tư Mẫn. Lương Thích trên đường đến nhà hát Thanh Thành, trong đầu đã diễn ra một trận cuồng phong, cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa các nhân vật trong chuyện này. Có cảm giác như có điều gì đó sắp lộ ra. Cuối cùng đến khi đến nhà hát lớn Thanh Thành, cô vẫn chưa nghĩ thông suốt. Thông tin có hạn, cô không thể hoàn toàn suy luận ra kết quả. Nhưng từ những suy luận hiện có, Khâu Tư Mẫn chắc chắn là căm ghét nguyên chủ đến tận xương tủy. Nếu không, chẳng có lý do nào giải thích hành động của cô ấy. Sắp thử vai, Lương Thích cũng nhanh chóng vào trạng thái, gạt hết những chuyện này ra khỏi đầu. Có rất nhiều người đến thử vai. Trong hành lang tầng 4 có gần 100 người, ai ấy đều ăn mặc xinh đẹp. Nhìn qua, Lương Thích cảm thấy mình chẳng khác gì một người lạ lẫm. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở đã mặc từ sáng khi đi làm. Hoàn toàn không phù hợp với vai diễn sắp thử. Có người thậm chí đã tự chi tiền làm trang phục, trông giống như đang ở trong đoàn phim. Lương Thích đến muộn, đến nơi đã không còn chỗ ngồi. Có nhân viên ghi tên cô và đưa cho cô một thẻ số. A376, cô tưởng mình đã ở số hơn 300. Hỏi một chút thì mới biết, đó là số 76 của vai nữ thứ ba. Cũng có người đến đây thử các vai khác. Lương Thích nhận thẻ xong gửi tin nhắn cho Triệu Anh. Em đến rồi, Triệu Anh, ok, cố lên, cũng không có trao đổi gì thêm. Thời gian ở hành lang, Lương Thích dùng để ôn tập lại kịch bản, mặc dù khi thử vai có thể nhìn vào kịch bản để đọc thoại. Nhưng điều này rõ ràng không phải là hành động của một diễn viên muốn có vai. Lương Thích vẫn đang chăm chú vào kịch bản, không biết đã trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên cô nghe thấy có người nói, ê, lại đây xem gì vậy? Người kia hỏi, hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm mới của Minh Huệ. Nghe nói tiểu thư Minh Huệ sẽ tự mình chủ trì. Thật sao? Không phải nói cô ấy đã kết hôn với Hào Môn rồi sao? Sao còn phải lộ diện làm việc? Họ thì thầm bàn tán. Một giọng nói lạnh lùng chen vào. Nếu cô ấy không ra mặt, thì gia sản nhà Minh Huệ cũng sẽ mất hết. Đế chế trang sức ngày xưa giờ đây cũng đang suy tàn nghiêm trọng. Lương Thích nhìn sang người đang nói. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao đơn giản, quần thể thao và áo khoác thể thao, đội mũ bóng chày xám, đeo khuyên tai tròn lớn, trông không hợp với bộ đồ của cô, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ nhờ vào khuôn mặt. Những người vừa bàn tán chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô ấy, bất ngờ che miệng, còn kéo tay cô bạn bên cạnh. Cô bạn vẫn đang chơi điện thoại, bị kéo như vậy ngẩn ra, không nhìn lên nói, có chuyện gì vậy? Trời ơi, người kia choáng váng đến mức mắt như muốn lồi ra. Là ai vậy? Cô bạn kia cũng ngẩng đầu lên, rồi cũng trừng mắt, Lương Thích, có cần phải khoa trương vậy không? Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang trắng và đeo lên. Coi như không thấy tôi. Các cậu cứ tiếp tục. Mọi người, rõ ràng rất kích động nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Liên tục gật đầu, sau đó người phụ nữ đó thong thả bước qua hành lang. Đi qua đám đông đang bận rộn đọc kịch bản và chơi điện thoại. Không ai để ý đến cô ấy nữa. Cô ấy tiến vào phòng thử vai. Lương Thích không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra, lên mạng tìm buổi trực tiếp ra mắt sản phẩm mới của Minh Huệ. Chương trình còn chưa bắt đầu, các phương tiện truyền thông vẫn đang điều chỉnh thiết bị. Từ đoạn video đã dò dỉ ra, hội trường trông khá hoành tráng, đẹp hơn so với các năm trước. Lương Thích chuyển từ video của buổi ra mắt sang và gửi một sticker cho Hứa Thanh Trúc. Cố lên, JPG Hứa Thanh Trúc lập tức trả lời. Đã nhận, JPG sau đó Hứa Thanh Trúc gửi thêm một tin. Lương Thích, cố gắng lên, Lương Thích, được rồi. Trong khi đó, các cô gái xung quanh bắt đầu bàn tán điên cuồng về người vừa đi qua. Tôi đi. Nữ thần của tôi thật quá hấp dẫn. Cô ấy đứng ở đó. Tôi chỉ muốn nói, yêu tôi đi. Trời, ban ngày ban mặt mà. Sao không giữ ý tứ chút? Nhưng mà tôi cũng muốn nói, chị ngủ với tôi đi. Các cậu điên rồi à? Cuồng idol cũng phải có giới hạn chứ. Tôi nghe nói cô ấy và Triệu Anh có mối quan hệ mờ ám đấy. Mọi người đồng loạt im lặng. Một lúc sau, cả đám xông lên công kích người vừa nói câu đó. Cậu điên à? Ai mà không biết fan của Dương Thư Nghiên và Triệu Anh ngày nào cũng cãi nhau. Họ có thể ở bên nhau à? Fan còn cãi nhau như thế. Sao mấy người chính lại yêu nhau? Thế thì họ mất fan hết. Tôi không tin. Dù có trời sập đất nứt thì Dương Thư Nghiên cũng không thể ở bên Triệu Anh. Chắc chắn nếu Dương Thư Nghiên và Triệu Anh ở bên nhau, tôi cảm thấy tôi cũng có thể cưới cô gái đẹp này. Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại của cô gái bên cạnh. Mọi người lập tức nhìn sang và thấy trên màn hình là một người phụ nữ mặc bộ vest trắng và áo phông đen bó. Trang điểm nhẹ, chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng cũng đủ để khiến trái tim người khác xao xuyến. Vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa thuần khiết hòa quyện hoàn hảo trên người cô. Cô đứng đó như một nguồn sáng, không ai có thể không yêu thích. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Trời ơi, tôi có thể chịu đựng được. Đây là một mỹ nhân tuyệt thế, chỉ cần nhìn là đủ để rung động. Đột nhiên tôi thấy chị Dương Thư Nghiên không còn hấp dẫn nữa. Để tôi làm, tôi đã chuẩn bị sẵn chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Chỉ thiếu số điện thoại của cô gái xinh đẹp này thôi. Mọi người nhìn cô như nhìn một kẻ thần kinh. Người kia im lặng cúi đầu, rồi lại lúng túng nhưng vẫn mạnh dạn hỏi lại. Các bạn không muốn sao? Mọi người, thực ra cũng có muốn. Cô đã kết hôn rồi sao? May mà vẫn có người giữ được lý trí. Tiểu thư Hứa ra, trước đây đã lên hot search một lần, nhưng rất nhanh bị gỡ xuống. Nghe nói đã lấy chồng là tiểu thư thứ ba của Đông Hằng Group rồi. Hôm nay lại là một ngày đau lòng. Người vừa nói xong chuẩn bị chứng minh thư và sổ hộ khẩu giờ đã ủ rũ. Sao chị đẹp đều là của người khác vậy? Nhưng nghe nói cô ấy và tiểu thư thứ ba của Lương gia sau khi cưới không hòa hợp. Sắp ly hôn rồi, cậu vẫn còn cơ hội. Ánh mắt người kia bỗng sáng lên. Lương Thích đứng bên cạnh, nhìn vào màn hình, thấy Hứa Thanh Trúc tự tin đứng trước truyền thông phát biểu. Dù sao, nhưng ai nói là họ sẽ ly hôn? Lương Thích bị quả bom tin tức bất ngờ này làm cho choáng váng, khiến cô còn muốn che giấu Hứa Thanh Trúc trên màn hình. Nhưng mà cũng đúng, nếu tình cảm hòa hợp thì sao phải ra mặt làm việc thế này? Làm thiếu phu nhân của Đông Hằng Group chẳng phải tốt hơn sao? Những người kia lại bắt đầu bàn tán. Chị vừa bảo mà, nếu cô ấy không ra mặt thì Minh Huệ chắc chắn sẽ phá sản. Nhưng cô ấy ra mặt có tác dụng gì đâu. Cô ấy chỉ một mình làm sao thay đổi được tình hình hiện tại. Thật đấy, mẹ tôi trước đây hay mua sản phẩm của Minh Huệ. Mấy năm nay chuyển sang Hải Vi rồi. Không còn cách nào khác. Sản phẩm của Minh Huệ mấy năm nay càng ngày càng xấu. Đúng rồi, nhiều sao cũng không dùng nữa. Lương Thích lặng lẽ nghe họ bàn tán. Trong lòng cảm thấy không biết nói gì. Nhìn màn hình có Hứa Thanh Trúc, không hiểu sao lại cảm thấy một cảm giác anh hùng lúc xế chiều, lòng vẫn chưa buông bỏ. Cô mở phần bình luận của buổi phát sóng trực tiếp, phần lớn mọi người đều nói chắc chắn năm nay sản phẩm mới của Minh Huệ không ổn. Chỉ có tiểu thư Hứa ra còn có chút giá trị, nhưng bán lâu như vậy mà không ra sản phẩm mới, sớm đã làm mất hết kiên nhẫn của người ta. Cô ấy vốn không bao giờ để lại bình luận khi xem trực tiếp hay phim, vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng hôm nay, đột nhiên một cảm giác sứ mệnh không biết từ đâu đến. Chị Hứa đẹp quá, xinh tuyệt vời, phụ nữ tự tin luôn là người tuyệt nhất. Năm nay Minh Huệ chắc chắn sẽ mang đến những điều bất ngờ. Hôm nay trang phục của chị Hứa quá đẹp, bộ đồ có khí chất quá, tôi yêu nó. Chọn trang sức của người có thẩm mỹ, chắc chắn sẽ rất sáng. Cô ấy gửi liên tiếp hơn 20 bình luận, gần như không có câu nào giống nhau. Trước đây, khi không ngủ được, cô sẽ vào phần bình luận trên Weibo của mình, hoặc vào những nhóm fan để xem những gì các fan đăng. Những lời ca tụng ấy cô cũng không nhớ hết, nhưng ít nhất là đã nhớ được khá nhiều. Giờ đây, tất cả đều được cô áp dụng hết ở đây. Cùng lúc đó, ở phần quản trị trực tiếp của Minh Huệ, Sally nhìn vào tài khoản luôn luôn đăng bình luận này, cảm thấy quen thuộc, liền bảo nhân viên vào kiểm tra phần quản lý tài khoản. Phần mô tả tài khoản rõ ràng viết, Lương Thích, không cần giả vờ nữa. Sally như phát hiện ra một châu lục mới, lập tức gọi Lâm Lạc Hy lại xem. Lâm Lạc Hy ban đầu còn cảm thấy phiền, nhưng khi thấy quá nhiều bình luận tâng bốc như vậy, chỉ có thể khổ sở cười. Không biết là nên kinh ngạc vì lượng tư vượng của tiểu thư Lương hay là nên kinh ngạc vì cô ấy đã nỗ lực như vậy để làm bệ đỡ cho vợ mình. Dù sao nhờ vào sự dẫn dắt của cô ấy, bình luận dưới bắt đầu dần dần nhiều lên. Có tài khoản bắt đầu khen ngợi nhan sắc của Hứa Thanh Trúc. Trong khi đó, Chu Dịch An vẫn ngồi im ở góc, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đó là Lương Thích, Sally, em, Cherry. Sally nghiêm túc nói, Chu Dịch An, nếu là tôi chắc chắn sẽ tự giác rút lui khỏi cuộc chiến này. Vì tôi biết, không thể thắng được, dù bạn có xuất sắc đến đâu. Trong mắt Lương Thích, người cô ấy yêu nhất vẫn là Blanc. Không sao cả, Chu Dịch An thu điện thoại lại. Giọng điệu hờ hững và thoải mái. Chỉ cần là quả dưa tôi thích, dù có ngon hay không, chỉ cần lật được xuống, tôi sẽ vui. Sally, cô quay đầu hỏi Cherry, cô ấy có ý gì? Lâm Lạc Hy cảm thấy bất lực, rồi không kiên nhẫn giải thích bằng tiếng Anh. Cô ấy sẽ không từ thủ đoạn nào để chen vào cuộc hôn nhân của Blanc và Lương Thích. Sally tức giận, người này cứng đầu không thay đổi, còn Lương Thích thì vẫn không biết rằng mình đã bị xã hội mạng chê cười. Sau khi liên tiếp đăng mấy chục bình luận, Hứa Thanh Trúc bắt đầu giới thiệu hình ảnh của các sản phẩm mới mùa thu. Sau mỗi bức ảnh giới thiệu, đều kèm theo sản phẩm thực tế. Hứa Thanh Trúc chỉ làm việc ở đây một thời gian ngắn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, cô đã hoàn thành một bộ thiết kế đầy đủ và liên hệ công việc để tạo ra sản phẩm thực tế. Đồng thời tổ chức họp báo đúng hẹn, khả năng thực thi thật sự khiến người ta phải tôn trọng. Lương Thích đang xem rất chăm chú, thì nhân viên gọi A376, A377, Lương Thích không nỡ đóng điện thoại lại, bước vào phòng thử vai, nhưng lại gặp phải Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi, thật là oan gia ngõ hẹp. Lương Thích thở dài trong lòng. Cách chương.